Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, giết Tiến Mộ Dung Phù. Thạch Hạo đem gốc kia lão sâm phối dược, sau đó cùng mập mạp chia ăn. Bọn hắn thể tu, dù là có tắm thuốc, trên thân hay là sẽ lưu lại một chút ám thương. Dù sao tắm thuốc mặc dù có nhất định hiệu quả trị liệu, nhưng cuối cùng không bằng nhân sâm đại bổ như vậy. Thạch Hạo thế nhưng là lấy hắn phong phú y đạo tri thức, quân thần phối hợp, gia nhập rất nhiều dược liệu, mới nấu ra như thế một nồi đại bổ chi canh. Sau khi ăn xong, hai người thể nội đều là dâng lên ấm áp cảm giác, dễ chịu không gì sánh được. Có thể rõ ràng cảm giác được, bình thường có chút cơ bắp đau buốt nhức địa phương hiện tại cũng khá. Một quyền một cước đánh đi ra, lực lượng muốn càng thêm nhanh chóng đúng chỗ. Lão sâm bổ dưỡng a, đồ tốt như vậy, về sau muốn bao nhiêu làm một chút. Thạch Hạo cảm thán nói. Mập mạp thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, lập tức gật đầu. Võ giả tránh không được chiến đấu, chiến đấu liền tránh không được thụ thương, mà thương dù cho chữa khỏi, cũng sẽ tổn hại nguyên khí. Lưu ám thương, lâu dài xuống tới, tất nhiên đọng lại thành bệnh tật, ảnh hưởng tu vi, thậm chí dồn người tàn phế cũng có khả năng. Giống như vậy lão sâm tại Mạnh Dương thành căn bản không có khả năng gặp được, cũng chỉ có tại trong quận thành. Hợp lại 18 thành tinh hoa mới có thể có chi. Như vậy đi đế đô đằng sau đâu? Dạng này bảo dược hẳn là sẽ càng nhiều. Hướng về phía tốt hơn tu luyện cũng phải đi đế đô. Một ngày này bình an vô sự khó được. Lại một ngày đi qua, Thạch Hạo tu luyện kết thúc về sau liền đi tham gia luận võ giải thi đấu. Tham gia tổng hợp chiến hết thảy có 18 người, phân biệt đến từ 18 tòa thành thị học viện. Nhưng là, khi Thất Hải Học viện phó viện trưởng tuyên bố tranh tài lúc bắt đầu, ngoại trừ Thạch Hạo bên ngoài, còn lại 17 danh nhân viên nhau nhau tuyên bố bỏ thi đấu. So cái cọng lông a, ai không có nghe nói Thạch Hạo hôm trước hành động vĩ đại, xinh xinh đánh ngã 10 tên thứ cấp hào môn gia chủ, bắt chẹt chí ít 100 vạn lượng tiền chuộc. Mặc dù đó là thứ cấp hào môn gia chủ, thực lực phải kém một chút, chính là trung cấp võ sư, nhưng bọn hắn cộng lại cũng không đủ một vị trung cấp võ sư đánh, lại thế nào có thể là Thạch Hạo đối thủ đâu. Cho nên bận rộn nửa ngày, cuối cùng lại bị Thạch Hạo tùy tiện đánh ngã. Cái này lại có ý nghĩa gì đâu? Võ vô đệ nhị, chỉ có đệ nhất danh tài có thể lập lòe phát quang, tiến quân đế đô, cho nên tranh thứ hai này làm gì đâu? Thế là, một trận vốn hẳn nên tiếp tục 3 ngày luận võ liền như thế qua loa thu tràng. Còn tốt, 15 tuổi cấp bậc chiến đấu vẫn có lo lắng. Thạch Hạo nhìn một hồi, Quách Tinh chỉ là thẳng tiến vòng thứ hai, nhưng trận thứ hai chiến đấu liền bị đào thải. Hắn không hứng thú lại nhìn tiếp, quay lại chỗ ở. Sau đó, chờ 15 tuổi nhân tuyển cũng tuyển ra đằng sau, bọn hắn liền muốn xuất phát tiến về đế đô. Đế đô, Thạch Hạo bóp bóp nắm tay. Trong năm đó, hắn nằm mộng cũng nhớ trở lại nơi đó, đem La Thần Oanh nằm xuống. Còn có Thạch gia, hắn muốn bắt được hết thảy người tổn thương qua nghĩa phụ, để thủ phạm đền tội. Hiện tại, hắn rốt cục muốn đi, hơn nữa còn mang theo thực lực cường đại. Thạch gia là uy tín lâu năm hào môn, khẳng định có cao cấp võ tông, cho nên dù là ta có định nhật cấp võ kỹ, cũng không thể chủ quan, cần đem lực lượng tăng lên tới cao cấp võ tông, lúc này mới có thể cam đoan báo thù, mà không phải đưa dê vào miệng cọp. Mặt khác, đế đô cực khả năng có võ tôn tọa trấn, theo cao cấp võ tông cực hạn là 30 vạn cân tính toán. Như vậy, võ tôn ít nhất cũng có được 50 vạn cân, thậm chí 100 vạn cân lực lượng.

để cho người ta không rét mà run. Ta chỉ nói một lần, ai hướng ta xuất thủ, vậy chính là ta địch nhân, mặc kệ cùng ta có oán không oán, hạ chàng chỉ có một cái, chết. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.